Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Là bà để cô ấy vào. Thật sao? Trong mắt đen Lục Từ Tiễn trong trẻo lạnh lùng tràn ra nhàn nhạt vui mừng. Nhưng, tôi đi một mình, cho nên viện sĩ Lục, anh đi đường bình an. Lục Từ Tiễn cong môi, nhàn nhạt mềm mại cười nói. Được thôi, Tịch Quán, chúng ta gặp nhau ở Đề Đô. U Lan Uyển, Lục Hàn Đình về phòng ngủ. Anh cởi áo khoác đen ra, vắt trên ghế sofa. Sau đó ngã thân hình cao lớn vào chiếc giường mềm mại, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh giơ lên ngón tay rõ ràng khớp xương cởi cà vạt. Động tác lười biếng mà chán chường, lại lộ ra mùi vị đàn ông ngỗ ngược. Anh tựa đầu lên chiếc gối trắng như tuyết. Chiếc gối này là của cô. Phía trên còn có thể ngửi được cô mùi hương trong veo cô lưu lại. Anh cảm giác mình đã lâu không gặp cô rồi. Trong đầu, đều là hình ảnh cô toàn thân áo đen yên tĩnh đứng. Trong mưa, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt. Quãng thời gian này cô gầy đi thật nhiều. Ngón tay thon dài sờ sờ trên ra giường. Đột nhiên, chạm đến một mảnh trắng mịn. Cô không mang theo gì cả. Bao gồm cả bộ đồ ngủ bằng lụa màu rượu này. Đồ ngủ trơn trượt hệt như da thịt cô. Còn mềm mại, Lục Hàn Đình nhắm mắt lại, túm vải lụa vải vuốt phẳng, hầu kết cuộn lên xuống. Choáng đầu trong trí óc anh đều là đêm kia. Cô mặc chiếc váy ngủ này ôm anh, còn lớn mật cưỡi lên vòng eo hẹp của anh. Cảm giác này không quá chân thực, giống như nằm mơ. Lúc này Lục Hàn Đình đã cảm thấy một bàn tay nhỏ duỗi tới. Nhẹ nhàng mơn trớn rồi lướt lên áo ghi lê trên người anh. Sau đó đi xuống, dừng trên dây thắt lưng da của anh. Lục Hàn Đình đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé này. Không phải là mơ, thật sự có người tiến vào phòng anh. Bên giường là một cô gái xa lạ, khoảng chừng 20 tuổi, là kiểu đơn thuần mà anh thích. Đôi mắt đen ươn ướt rất giống với Hạ Tịch Quán. Cô ta bị anh kéo lại sợ đến bối rồi. Thiếu gia, em, Lục Hàn Đình hất cô ta ra. Nhanh chóng đứng dậy, môi mỏng mím thành vòng cung trắng bệch lạnh lùng. Anh lớn tiếng hỏi, có hiểu quy củ không? Ai cho cô vào? Một hầu gái mà dám bò lên giường chủ nhân. U Lan, Nguyễn cho tới bây giờ chưa từng tuyển người hầu nữ như vậy. Cô hầu gái sắc mặt trắng bệch. Thiếu gia, em. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lục lão phu nhân đi đến. Hàn Đình, đừng làm khó dễ cô ấy. Là bà để cô ấy vào. Lục Hàn Đình sắc mặt rất xấu. Ấn đường anh Tuấn, nhăn thành chữ Xuyên, chỉ cần nghĩ đến tay hầu gái đã lướt qua quần áo của anh. Anh đã muốn chạy vào phòng tắm hung hăng kỳ cỏ. Bàn chết đi được, bà nội. Lục lão phu nhân nhìn liếc mắt hầu gái kia. Cô lui xuống trước đi. Vâng, cô hầu gái sợ đến chạy chối chết. Cửa phòng ngủ bị đóng lại. Lục lão phu nhân nhìn Lục Hàn Đình sắc mặt âm trầm. Bà nhanh chóng oan ức. Nói, Hàn Đình, bà nội cũng không còn cách nào. Tuy là cháu xuất viện, thế nhưng về thân thể cháu, con cái, gì cũng không nói. Bà chỉ có thể tìm người thăm dò. Cháu, vừa rồi cô hầu gái kia là tìm dựa theo dáng vẻ quán quán. Hẳn là vẫn không tính là cay mắt. Bà nội biết trong lòng cháu còn nhớ đến quán quán. Nói xong, ánh mắt Lục lão phu nhân dừng lại ở mềm mại trên giường lớn. Chiếc váy lụa màu rượu vẫn còn nằm ở đấy. Lục Hàn Đình cảm thấy có chút khó chịu. Tâm tư của anh đều không gạt được lão phu nhân. Nhanh chóng kéo chăn phủ lên chiếc váy kia. Anh không vui nói. Bà nội, lần sau không được thế này nữa. Được được được. Lục lão phu nhân vỗ vỗ ngực. Mình hoàn hảo trốn thoát một kiếp. Nhưng nháy mắt, bà tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Hàn Đình, vậy dù sao cháu cũng phải nói cho nội nghe. Cháu bây giờ đến cùng là... Được chưa? Cách chương.